Tiên tử xin tự trọng. Chương 542, Giang Sơn của ngươi. Góc truyện audio.com. Tần Dịch xác thực không có khả năng ở chỗ này lâu. Không đề cập tới chính mình một đống chuyện làm, chỉ là Vu Thần Tông lúc nào tìm tới cửa tính sổ chuyện Phong Bất Lệ đều khó mà nói. Chuyện huyết lậm u tủy cho dù Tả Kình Thiên có ý tưởng khác. Phong Bất Lệ chi tử là tuyệt đối không thể coi như không quan trọng đấy. Hiện tại gặp càn nguyên nhiều rồi, đánh đều đánh qua hai người, ngay cả vô tướng đều đã gặp mặt, giống như càn nguyên đã đi đầy đất, trên thực tế đây là vì khí vận của Tần Dịch hắn không giống người thường. Vì thân thái thanh bổng, chuyện phải gánh chịu tự nhiên lớn hơn tu sĩ bình thường. Tu sĩ khác tại cấp đẳng vân có thể nhìn thấy tu sĩ càn nguyên. Đại khái gặp mặt một lần đều xem như chuyện cực kỳ vinh hạnh rồi. Tu sĩ càn nguyên tại đương kim thế gian không những không phải đi đầy đất, mà là tầng trên của kim tự tháp, cơ bản thuộc về trần nhà tu sĩ chỉ có thể mong đạt tới. Bởi vì vô tướng đã là cấp độ dương thần, đi về hướng con đường trường sinh bất diệt chân chính, dù chưa viên mãn, đã có ý thức tiên thần chân chính rồi. Nếu dựa theo một ít thế giới quan khác, càn nguyên là hóa thần viên mãn là phải độ thiên kiếp đấy. Hình thức sinh mạng đều biến đổi rồi. Nếu có phi thăng, vậy sau khi càn nguyên viên mãn chính là độ kiếp phi thăng. Vô tướng sớm nên đi thứ nguyên khác rồi. Không sai biệt lắm chính là khái niệm này. Sau thần tiên chi kiếp, chúng diệu chi môn nứt vỡ. Người trên trời cướp lấy chín thành linh khí thế gian. Tu hành càng thêm khó khăn. Sớm đã không còn tình cảnh hưng thịnh khắp nơi là vô tướng. Thái Thanh đều mấy người như viễn cổ, trước yêu kiếp ghi chép hỗn loạn, không dễ khảo chứng, mà sau yêu kiếp một vạn năm qua, rõ ràng chỉ sinh ra hai vị vô tướng, một người là Vạn Tượng Xâm La chi chủ, tại 7-8 ngàn năm trước chứng vô tướng, Vạn Tượng Xâm La tông nhảy lên theo ma tông cấp càn nguyên biến thành đỉnh cấp tông môn Phong Vân một cõi. Một người là Thiên Khu Thần Khuyết Hạc Minh chân nhân. 2-3 ngàn năm trước chứng vô tướng, cũng để cho Thiên Khu Thần Khuyết chân chính xác lập địa vị siêu nhiên đương thời. Hy Nguyệt là đại tỷ đầu chân chính trải qua yêu kiếp. Thần Khuyết bảy cung, tọa chấn đệ nhất cung Thiên Khu chi vị, thật ra hàm nghĩa chính là lệnh đều xuất từ cửa này. Bởi vì khuyết chủ trường kỳ chỉ vì chứng thái thanh, đại bộ phận sự tình đều không quản. Cho nên vì sao Thiên Khu Thần Khuyết ba vị vô tướng cũng không cách nào đạt thành nghiền ép. Bởi vì Hạc Minh chân nhân chỉ là sơ kỳ, ở trước mặt vô tướng lâu năm như Tả Kình Thiên nói chuyện chưa chắc có thể có bao nhiêu thanh âm. Đối với Vạn Tượng Xâm La chi chủ cũng là thấp một đầu. Chỉ có Hy Nguyệt có thể chống lại bọn hắn, theo ý nào đó, cái gọi là một chính hai ma kiềm chế lẫn nhau này. Chính là Hy Nguyệt mang theo tiểu đệ vs Phu Thần cùng Xâm La. Thái độ quen thuộc của Tả Kình Thiên đối với Hy Nguyệt không phải là không có lý do. Nói tóm lại, một vạn năm, bao nhiêu thế sự xoay vần, bao nhiêu anh tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có hai vị vô tướng. Thái Thanh, đó là cái gì, vô tướng loại trình độ này, cho dù là người tự cho là thiên tài cũng rất ít theo đuổi rồi. Tất cả mọi người đều biết. Không có tạo hóa lớn không cần cân nhắc, càn nguyên chính là đỉnh có khả năng theo đuổi. Cho dù vô tướng vạn năm mới xuất hiện, cho dù đánh càn nguyên có thể như đánh tiểu hài tử. Vậy cũng không cách nào làm được tùy ý càn nguyên đánh không phá phòng ngự. Không tới trình độ xem như con sâu cái kiến, cũng phải đối với càn nguyên có tôn trọng nhất định. Phong Bất Lệ chẳng qua là càn nguyên sơ kỳ, tại Vu Thần Tông đó cũng tuyệt đối là cao tầng. Cấp trưởng lão có quyền lực cực lớn, tầm quan trọng đối với Vu Thần Tông không cần nói cũng biết. Lãnh đạo cao tầng như vậy bị người làm thịt, nếu Vu Thần Tông không có thuyết pháp, cái gọi là đỉnh cấp ma tông này liền thành trò cười rồi. Tả Kình Thiên không có khả năng ngồi nhìn loại chuyện này. Tại loại chuyện này, hắn vô tướng đánh Huy Dương cũng không ai có thể nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Lúc ấy nếu không phải Hy Nguyệt che chở, đều sớm bị Tả Kình Thiên bóp chết rồi. Hôm nay mọi người tạm thời ngưng chiến. Tả Kình Thiên có khí độ của hắn. sẽ không tại thời điểm mọi người vừa ngưng chiến lập tức hồi mã thương. Lại không có nghĩa là đã bỏ qua thù này. Tần Dịch có la bàn hỗn loạn, vốn đi khắp thiên hạ cũng sẽ không bị Vu Thần Tông phát hiện. Hiện tại bị người biết rõ ở trong hoàng cung làm bia ngắm là hiển nhiên không ổn. Vậy cùng khiêu khích Vu Thần Tông đến đánh ta có gì khác biệt? Sở dĩ ở lại chỗ này, cũng không phải là vì nuôi dưỡng Thao Thiết, thật sự là vì bồi Lý Vô Tiên. Nói giáo dục, thật ra không có gì để giáo dục đấy. Một đời đế vương tự có tam quan của mình, không phải nói vài câu liền hữu dụng. Thế nhưng cho tiểu đồ đệ trường kỳ không thể hảo hảo bầu bạn một chút bầu bạn cùng ôn hòa. Để cho nàng đừng hướng cực đoan hóa tiếp tục phát triển. Đây là hoàn toàn có thể làm được, cũng là nên làm. Trên trời cao, Tần Dịch ngồi phi thuyền mang theo Lý Vô Tiên ngao du thế gian. Đầu mùa đông tuyết rơi nhẹ, điểm điểm ở trên trời. Sơn Hà đã nhiễm lên màu trắng, ở trên trời nhìn xuống đã là một mảnh trắng xóa. Núi xanh đầu bạc, dòng sông yên lặng trôi, bông tuyết rơi vào trong đó, tan rã vô tung, theo nước chảy về phía đông. Trên mặt đất ngay cả động vật đều rất ít rồi, lại ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đoàn xe đi đường, xe ngựa ở trên mặt đất màu bạc kéo ra quỹ tích dài. Sắp tới hoàng hôn, tà dương ở trên mặt tuyết chiếu ra bóng lộn xộn, bờ sông có ngư dân thả câu, tuyết rơi áo tơi, hình ảnh phảng phất bất động, giống như một pho tượng, lại như bức họa dưới ngòi bút tiên gia. Đây là giang sơn của ngươi, Tần Dịch nói với Lý Vô Tiên. Lý Vô Tiên khẽ gật đầu, nhìn cảnh sắc phía dưới trầm ngâm không nói, nhìn thuyền đơn lão nón tơi, câu cá trên sông tuyết. Giang Tuyết, Chiang Xuê, Liễu Tông Nguyên, có người từ đó cảm thấy chính là lãng mạn cùng xuất trần. Là thanh tịnh cùng thoát tục, mà có người từ đó cảm thấy chính là xương hàn mà đông lạnh. Dân sinh gian khó biết bao, đoàn xe trong tuyết, có người ca ngợi dân chúng cần cù không biết sợ, có người cảm thấy cuộc sống không dễ. Thiên nhân thở dài, nhìn từ góc độ nào, cũng cần động não suy nghĩ. Người khác áp đặt quan niệm cũng không có ý nghĩa. Tần Dịch không có gì để nói. Lý Vô Tiên từ nhỏ lớn lên ở cung đình, cho dù thông minh đến mấy, nhận thức đối với thế sự đa số là người bên cạnh nói. Cùng với ngộ từ trong sách, có tận mắt thấy qua hay không? Tự nhiên bất đồng, nàng có đầy đủ thông minh cùng góc độ của chính nàng. Hắn chỉ cần bồi nàng là được rồi. Phi thuyền lại đi, đã tới thành trì, hai người tùy ý mà bay. Cũng không biết đây là tòa thành nào. Sắc trời ảm đạm, trên đường phố người đi đường cũng không nhiều. Tiệm cơm tửu quán bắt đầu náo nhiệt, âm thanh ồn ào náo động lờ mờ nghe được. Dưới ánh tà dương nhu hòa, khói bếp lượn lờ, thẳng đến trên mây, có tiếng phu nhân gọi hài tử ăn cơm. Trẻ nhỏ khóc giống, vợ chồng cãi nhau. Không biết nơi nào đón dâu, kèn không ngừng, pháo nhiều tiếng, hài đồng cười đùa, huyên náo khắp thành, ngõ phố nhân gian, khí thức thế tục xem không bỏ sót. Nhà gỗ ngoại ô chủ nhân đạp tuyết mà về, két một tiếng, cổng tre khẽ vang, chó sủa nhẹ, chùa cổ trong núi, tiếng chuông mơ hồ, ung dung vang vọng, không biết chiều tối, đây cũng là giang sơn của ngươi. Tần Dịch vẫn là nói như vậy. Khẩu hiệu trị thiên hạ thái bình, để dân chúng an cư kia, ở trước mắt cụ hiện, chân thật như thế, đây không phải bức họa sơn hà trên tường, cũng không phải cẩm tú càn khôn trong sách. Lý Vô Tiên trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi, khi đó Minh Hà chân nhân đến Nam Ly, xem chính là những thứ này sao? Có lẽ, ta cũng không biết, Tần Dịch nói, nhưng ta biết, ít nhất ngươi phải xem nhiều một chút. Tựa như tổ tông ngươi lập quy củ con cháu vương thất hành tẩu giang hồ. Thật sự rất giỏi, Lý Vô Tiên nói, sư phụ đã tu tiên đạo, tạo hóa vạn đoan, đã tiếp cận trường sinh. Vì sao ta vẫn là cảm giác sư phụ có nhiều quyến luyến? Không bỏ được hồng trần, Tần Dịch nghĩ một chút, nhếch miệng cười nói, có khả năng bởi vì ta tu hành còn nông cạn ở thiên ngoại quá lâu. Bọn hắn đã quên nhân gian. Mà ta vẫn không có. Lý Vô Tiên hỏi, cái nào tốt hơn, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn, vậy liền cái đó tốt hơn. không muốn buông, vậy liền không buông, cảm thấy đúng, vậy liền đi làm, lại có ai quy định, tiên gia nhất định là như thế nào? Lý Vô Tiên như có điều suy nghĩ, bản thân Tần Dịch nói xong câu này, trong lòng cũng khẽ động, cảm giác giống như có cái gì đó mở ra, nhìn kỹ lại không dấu vết, Lưu Tô ở trong giới chỉ đập cầu, thao thiết thùng thùng mà nảy an này, rất bất đắc dĩ nói, nam nhân này có vô tường ý, ngươi vì sao không có phản ứng. Thao tác thông thường, dù sao vô tướng không phải miệng nói một chút, biết dễ làm khó, gánh nặng đường xa, đừng chơi giống như hỗn loạn chi địa liền cảm ơn trời đất rồi. Lý Vô Tiên yên tĩnh mà đứng ở trên phi thuyền, nhìn thành trì phía dưới thật lâu, trong núi mây mù, có người gian nan bôn ba, một thân lam lũ, đệ tử thành tâm cầu đạo, mong trụ trì thu lưu, nhà của ngươi có lão mẫu. Vì sao tới đây? Vì cầu trường sinh, nhằm chứng bồ đề, trước hết hảo hảo phụng dưỡng mẹ của ngươi. Lại nói đến bồ đề, đệ tử có dầu vừng trăm lượng, ngươi vẫn là có tuệ căn đấy. Lý Vô Tiên nhìn một hồi, bỗng nhiên bật cười, cách chương.